Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối bọn họ ăn uống ở phòng nghỉ, không gian không quá lớn nhưng Tiểu Vũ lại mang đến một bếp ga mini nên rất có cảm giác nghi thức lẩu tom yum được nấu với đủ loại hải sản. Nước dùng gà đậm đà kết hợp với tôm đỏ nấu lên tạo ra hương vị rất phong phú mới ăn được vài miếng. Giang Phóng đã bán đứng du chân, nói hắn đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn rất vất vả. Mọi người thực ra có thể ăn mì hoặc ăn chút bánh dumpling là được. Cần gì phải làm lẩu tom yum thế này? Cứ nói nhiều thế, bảo cậu ăn thì cứ ăn thôi. Du chân khó chịu mắng một câu, nói xong hắn rất tự nhiên mà lột vỏ tôm cho Địch Lam, nhúng vào sốt xanh rồi bỏ vào bát của cậu. Cái này được chứ? Địch Lam chỉ chăm chú vào món ăn, vội vàng đáp. Ngon lắm, không khí dường như lặng đi một chút, Giang Phóng cười khẽ. Tôi đã bảo mà, làm gì phải vất vả thế? Du chân không trả lời, Giang Phóng tự mình mất vui, liền cầm găng tay lên. Ê, chị Ương Kim, lần trước chúng ta đến nhà cậu ấy ăn lẩu tom yum, sao tôi nhớ là không có bào ngư hay tôm sú nhỉ? Chỉ có vài miếng mực thôi mà. Đúng vậy. Bạch Mã Ương Kim thích thú nhìn tình huống, khác biệt đối xử mà. Du chân, các cậu đủ rồi đấy. Lại quay lại không khí trong phòng tập, Địch Lam không dám tiếp lời, sợ mới mở miệng đã trở thành mục tiêu bị công kích. Cậu biết mình không thể chống cự lại đám anh chị này. Cậu cúi đầu thấp, dùng đũa khuấy khuấy mì ngay trong bát, nhưng Địch Lam không thật sự ăn. Đôi tai cậu mở rộng, không ngừng lén nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Chủ đề sau đó không có gì đặc biệt. Có thể Giang Phóng mới nhận lương nên tâm trạng tốt, hoặc là buổi biểu diễn giúp anh ta tạm thời thoát khỏi thực tại bận rộn và căng thẳng nên anh ta không còn giữ bộ mặt lạnh như những lần gặp trước nữa. Tuy nhiên anh ta vẫn cứ trêu ghẹo Du chân mãi, Địch Lam không thể không nhìn vài lần, trong lòng đầy thắc mắc. Lý trí bảo cậu rằng Giang Phóng và Du chân chắc chắn là không thể nào, nếu không thì làm sao cậu lại có thể ngồi đây mà suy nghĩ linh tinh. Cậu nhìn hai người họ trêu đùa nhau, lại cảm thấy có chút bất lực. Mặc dù rất ít khi nhận ra nhưng Địch Lam thực sự đã bỏ lỡ một khoảng thời gian rất quan trọng của Du chân. Nếu có thể, Địch Lam thầm hứa trong lòng, nếu họ có thể tiến xa hơn nữa, cậu sẽ không để Du chân phải thiếu vắng, cũng không để cậu phải có cảm giác mất mát như hôm nay. Được rồi, mọi người nâng cốc nào. Ương Kim nâng ly nước dừa lên. Chúc Lục Phong diễn lại suôn sẻ, thắng lớn, hôm nay hoàn thành mỹ mãn. Cạn ly, buổi biểu diễn của John đã được lên lịch từ lâu, trước đây. Lục Phong thường biểu diễn sau, hôm nay lại mở màn. Du chân dẫn Địch Lam đến phía bên cạnh sân khấu, không thể thấy hết ánh sáng nhưng lại rất gần vị trí để đặt guitar. Địch Lam biết ý hắn nhưng lại không nói rõ, chỉ chống tay vào sân khấu rồi ngồi xuống. Khác với nhiều live house có hàng rào ngăn cách, sân khấu của John rất nhỏ. Phía trước là khu vực sàn nhảy kết hợp với khu vực rock. Không gian trống ở giữa, xung quanh là dãy ghế nghỉ cho những người chỉ muốn nghe nhạc mà không muốn tham gia nhộn nhịp hay xem ban nhạc biểu diễn. Địch Lam ngồi lên đó thì thấy Ngụy Tư ngay bên cạnh. Lúc này cậu mới gặp được ông chủ của John, người bạn được truyền tụng của Du chân. Đây là chị Ngụy Tư, Du chân giới thiệu với Địch Lam. Địch Lam ngoan ngoãn chắp tay, tạo dáng cúi chào có phần ngượng ngùng nhưng lại rất dễ thương. Chào chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Địch Lam, tôi đã nói với cậu rồi. Những lời phía sau có chút ẩn ý, Địch Lam nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn Du chân nhưng hắn chỉ cười một cách bí ẩn. Không tệ, vậy chúc cậu may mắn nhé. Du chân, ừ, chắc chắn rồi. Người phụ nữ có giọng khói, nói chuyện có âm điệu lười biếng, cô nhìn một vòng rồi hỏi Du chân. Giang Phóng đâu? Cậu ta nói đi ra ngoài hút một điếu thuốc. Ngụy Tư cười cười, vậy tôi đi kéo cậu ta về. Sắp bắt đầu rồi mà vẫn đi lang thang. Nghe vậy, Địch Lam liền nhìn đồng hồ, quả thật chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa là đến giờ biểu diễn. Người hâm mộ của ban nhạc nhỏ không nhiều, chỉ có vài người đến sớm. Họ đang trò chuyện với Tống Nguyên Nguyên và Ương Kim ở một bên, những người khác thì đứng thành nhóm 3-4 người, cầm bia, chụp ảnh, nói chuyện, thi thoảng nhìn sang sân khấu rồi vẫy tay về phía Du chân. Không khí rất tốt nhỉ? Địch Lam không tự chủ được mà nhận xét, cảm giác mọi người đều rất mong đợi các anh. Du chân lại không tỏ ý kiến. Cũng được, cố lên nhé. Địch Lam nhảy xuống sân khấu, quay người lại, lần này nhìn hắn với một ánh mắt rõ ràng đầy sự ngưỡng mộ. Tôi sẽ đứng đây xem anh. Giọng điệu có chút nghiêm túc, nhưng cũng giống như trêu đùa hắn đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Du Chân quỳ một gối xuống điều chỉnh hiệu ứng âm thanh, tỏ vẻ như không nghe thấy rồi nhân lúc Địch Lam lơ là, hắn duỗi tay giải ra, bất ngờ vỗ mạnh lên trán cậu. Nhóc, Địch Lam ôm trán rồi cười. Buổi biểu diễn bắt đầu, vài tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên. Người đầu tiên khởi động chính là Du Chân với cây guitar tiết tấu. Ngạc nhiên là họ không chơi bài của mình trước mà lại cover một bài hát Nhật Bản để mở màn. Nhịp điệu nhẹ nhàng, nhạc cụ nghe có vẻ khá chuẩn, chỉ có một giọng nam, cách hát nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Trước đó cậu đã từng nghe Du Chân hát vào những đêm yên tĩnh dưới ánh đèn như trăng sáng của những con đường nhỏ bên cây ngô đồng. Nhưng âm thanh của hắn qua micro và loa đột nhiên lại có cảm giác xa lạ. Mái tóc đen xanh của Du Chân đã dài hơn, phần mái hơi che khuất đôi mắt. Phía sau đầu có một lọn tóc nhỏ không mấy nổi bật, nhưng khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, nó lại làm cho hắn thêm phần quyến rũ, cùng với những phụ kiện quen thuộc làm Du Chân trông khác biệt. Guitar trở thành một phần của Du Chân nên, những nhịp gảy dây, âm thanh trầm đục, đôi mắt hắn khép lại khi hát những giai điệu mà hắn đã luyện tập trong lòng. Dù là nỗi buồn và niềm vui mà ai cũng sẽ trải qua cùng người khác. Nếu dùng chính lời nói của mình, lời nói phù hợp với em. Nói với em rằng, anh thích em, những nỗi buồn và niềm vui này, dù là gì đi chăng nữa, chỉ là những ký ức quý giá, độc nhất vô nhị giữa chúng ta. Giọng Du Chân không thật chuẩn, thậm chí có những chỗ hắn còn hát sai lời vì vấn đề ngôn ngữ, nhưng hắn lại cảm thấy đây có lẽ là bài hát hiếm hoi từ khi cầm guitar mà hắn thực sự hài lòng. Du Chân thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình, nếu Địch Lam không hiểu cũng không sao, hắn có thể giải thích cho cậu sau. Khi âm thanh cuối cùng kết thúc, chưa kịp để âm vang tắt đi, guitar đã đổi màu âm thanh, một chuỗi giai điệu thanh thoát cuốn bay sự náo nhiệt của mùa hè vừa qua, như thể làm dịu đi cơn sóng trẻ trung trong không khí, đưa cả không gian như rơi vào một khu rừng sâu. Như mưa rơi trên lá xanh, dòng suối cuộn chảy, đêm tối yên tĩnh nhưng đầy ánh sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể dường như cũng trở nên nhẹ nhàng, theo điệu nhạc piano, không kìm được mà rung rinh, bài hát mới của họ, không gian sân khấu kín và những vòng lặp trong phòng tập khác biệt hẳn. Âm nhạc trở nên rộng lớn hơn, hơi thở của mưa ùa đến, anh như trở về đêm mưa ở Lâm Chi, ngay sau khi chia tay, Du Chân đã cho cậu nghe bài. Nam Phương Điệp Đảo, có lẽ ánh đèn xanh trên sân khấu giống như bầu trời đêm ấy, khi mở ra. Màu cam chuyển đổi như hoàng hôn rơi xuống núi tuyết, Địch Lam nhìn Du Chân, bao nhiêu cảnh tượng như những chiếc đèn lồng chiếu qua mắt hắn, lóe lên như một bộ phim kết thúc. Ánh mắt giao nhau vài lần và Địch Lam đã bắt gặp một nụ cười nhẹ từ Du Chân. Bài hát dài 7 phút kết thúc, không có chút ngừng nghỉ, lập tức chuyển sang bài tiếp theo. Tiếng hoan hô không còn quan trọng với họ nữa, sân khấu nhỏ chỉ là nơi để trình diễn. Không ngờ bài hát mới lại tuyệt vời như vậy. Một giọng nói vang lên bên cạnh, Địch Lam quay lại, là người phụ nữ vừa rồi muốn ra ngoài để tìm Giang Phóng. Ngụy Tư gật đầu với cậu, tôi nói là bài hát vừa rồi đó. Bài hát, gió mùa, làm nền, Ngụy Tư đưa cho cậu một chai nước ngọt, cô muốn trò chuyện với cậu. Địch Lam không quá quen với những tình huống như vậy nhưng cũng không nói gì thêm. Bài này tên là, như pha lê, có thể nghe ra một chút, Ngụy Tư cười. Ánh mắt nhìn về phía sân khấu nhưng lại không rõ cô đang nhìn ai. Bản nhạc của Du Chân rất không dễ dàng, dù mọi người đều có sự ăn ý và không có ý định làm tour quốc gia hay tham gia các lễ hội âm nhạc, nhưng lúc mới bắt đầu họ cũng là một nhóm nổi bật trong cùng thể loại. Địch Lam suy nghĩ một lúc, anh ấy nói ít người nghe post-rock nhưng anh ấy thích. Đúng vậy, Ngụy Tư chìm trong hồi tưởng, lúc ban đầu chỉ vì làm hài lòng bản thân, Du Chân luôn rất tự do trong chuyện này. Ban nhạc là vậy mà việc mở quán cũng vậy. Địch Lam có chút mơ màng nghe. Anh ấy mở quán, chị và họ đã quen từ trước đó. Còn sớm hơn thế nữa, khi Du Chân và Giang Phóng còn học đại học, tôi mở một quán bar nhỏ ngoài trường. Hai người họ thường xuyên đến đó, thế là quen thôi. Ngụy Tư nhún vai, hồi đó họ chỉ là hai đứa nhóc, nhưng đúng là cũng khá ưa nhìn nên tôi ấn tượng sâu đậm. Địch Lam không thể hình dung Du Chân khi còn là nhóc con. Sau này khi Ương Kim chơi với họ rồi cả thầy Tống nữa, dần dần ban nhạc mới thành công. Tiếng guitar vang lên, Ngụy Tư vừa nói trong những giai điệu này. Sau vài buổi diễn đầu năm, Ương Kim không muốn tiếp tục, tôi không ngờ họ lại có thể quay lại, tiếp tục tập luyện bài mới. Nghe nói là Du Chân thuyết phục, vì anh ấy rất kiên trì mà. Địch Lam cười, trông có vẻ lười biếng, thực ra lại rất cố chấp. Đúng vậy, nói xong, Ngụy Tư im lặng một lúc lâu, âm nhạc gần như lên đến cao trào, cô đột nhiên quay lại. Tôi đoán Du Chân gần đây có người yêu rồi. Địch Lam há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Ngụy Tư cười lén lút. Ngày xưa khi họ còn ở trường, trưởng ban nhạc là Giang Phóng. À, Du Chân từ trước đến nay không hát. Tôi đã hỏi qua rồi. Cậu ấy nói chỉ hát cho người mình thích nghe. Ngụy Tư vuốt lại mái tóc dài đen nhánh, lời nói chứa đầy ẩn ý. Mà bài hát này vốn cũng có chút. Địch Lam định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Nhưng Ngụy Tư đã nhanh chóng lấy điện thoại ra và gõ chữ, sau đó đưa màn hình lên trước mặt cậu. Tiêu đề trông giống như một bài thơ. Ngay cả khi tôi nói những lời mà ai cũng có thể nói, tôi vẫn muốn nói với em là tôi thích em. Tôi thích em, một giờ của Lục Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng trôi qua, ban nhạc thứ hai cũng bắt nguồn từ trường học nhưng phong cách thì nặng hơn một chút. Họ nổi tiếng hơn. Vừa mới bắt đầu đã dấy lên một cơn sóng âm, Địch Lam đứng nguyên tại chỗ, mãi không thể hồi phục lại được. Mấy bài hát còn lại, cậu không biết mình đã nghe như thế nào. Cậu như mất hồn, lơ đãng rời khỏi chỗ đứng nhưng không biết đi đâu. Cuối cùng không hay không biết lại đi đến quầy bar và tựa vào đó. Câu nói không làm cậu choáng váng như bị sét đánh nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Địch Lam trong một khoảnh khắc không biết phải làm gì. Cậu không hiểu vì sao Ngụy Tư lại nói chắc chắn như vậy, liệu có phải Du Chân đã chia sẻ gì đó với cô ấy không? Du Chân hát bài này là để dành cho cậu nghe hay sao? Tên bài hát xuất hiện trên màn hình điện thoại, như thể một lớp giấy cửa sổ bị đâm thủng đột ngột. Nhưng Du Chân đã để khoảng trống cho Địch Lam, những lời cuối cùng đầy hiểu biết lại do người khác thốt lên. Có chút vui nhưng cũng rất không vui, nếu đây là lời tỏ tình của Du Chân. Sao hắn không để lại chút thời gian để cậu trả lời? Du Chân, không được. Du Chân, đồ gát gan. Suy nghĩ phức tạp như vậy, Địch Lam chu môi, tay vô thức lướt qua mặt bàn kim loại sáng bóng của quầy bar, kéo dài ra rồi đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu, năm ngón tay bị nắm gọn trong bàn tay khô ráo ấm áp. Cậu quay đầu, phát hiện ra, đồ nhát gan, đang đứng cạnh, còn đang cầm một cốc bia. Xong rồi, Địch Lam ngồi thẳng dậy, không thấy người khác. Liền hỏi, anh Giang Phóng và mọi người đâu rồi? Đang ở phía sau dọn dẹp đồ, anh xong sớm nên ra tìm em. Du Chân ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh cậu, vẫy tay chào bartender rồi nhìn theo người đó đi sang bên kia lấy rượu. Sao rồi, hôm nay nghe vui không? Nhạc nền quá lớn, Địch Lam nhíu mày. Hả, anh nói là, Du Chân cười khẽ, rồi ngồi gần thêm một chút, đến gần Địch Lam. Nghe nhạc vui không? Hôm nay vui không? Hắn lại hỏi như thể đây là lần đầu tiên họ trò chuyện. Cảnh vật thay đổi chỉ qua một mùa xuân, mùa hè, Du Chân quá nhập tâm vào buổi biểu diễn nên mồ hôi đã đổ ra, dưới ánh đèn, tóc hắn là một màu xanh nhẹ. Hắn thấy Địch Lam không trả lời, tưởng đối phương không nghe rõ, liền quay đầu định thì thầm vào tai Địch Lam thêm lần nữa vì đây là mật mã của họ, dù thế nào hắn cũng muốn có câu trả lời từ cậu. Vậy nên em, câu nói chưa kịp dứt. Bỗng nhiên một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào má hắn, như cánh bướm vỗ cánh, cuốn lên một cơn gió mạnh. Du Chân đứng chết lặng tại chỗ, đó là một nụ hôn không thể tin nổi, hoàn toàn bất ngờ. Gương mặt hắn nóng lên, chỉ trong chốc lát đã đỏ bừng. Biểu cảm Du Chân ngạc nhiên, cúi đầu rồi ngẩng lên, trong giây phút không biết nhìn đâu. Một bàn tay của Địch Lam vẫn bị hắn nắm chặt, đặt trên mặt bàn cao, ánh mắt của cậu ngây thơ. Như thể vừa rồi không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Chị Ngụy Lư đã cho tôi xem lời bài hát đó. Địch Lam chớp mắt, anh đang trêu tôi vì tôi không hiểu tiếng Nhật à, Du Chân. Địch Lam hỏi, anh đỏ mặt rồi hả? Người trưởng thành vô dụng im lặng buông tay Địch Lam ra nhưng chưa kịp một hơi thì lại ôm lấy lưng cậu. Khoảng cách dần dần thu hẹp, lúc đầu Địch Lam vẫn còn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Du Chân. Lông mi khẽ động nhưng rồi cậu không thể tiếp tục, cậu muốn cười. Liền nghiêng đầu, giơ tay như muốn đẩy Du Chân ra. Nhưng bóng tối bao phủ, tầm nhìn bị che khuất, một bàn tay ôm lấy gáy của cậu rồi dịu dàng nâng đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Du Chân rơi lên lông mi của cậu, hơi men trong hơi thở có chút đắng nhẹ. nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như pha lê. Cách chương.